Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Diệu Hương lắc đầu nói không có. Lão sư Thái có biết gia sư đi đâu không? Cũng biết được chút ít. Trác Văn Bình vội hỏi, xin cho biết gia sư đi đâu vậy? Mông Sơn Hoàng Gia Trang. Trác Văn Bình gật đầu, giảng bối cũng đã nghĩ đến nơi đó. Vốn là nếu sẽ không tìm được ở đây thì sẽ đến đó. Diệu Hương tụng một câu Phật niệm nói, vậy thì mau đi tìm đi. Bà ta khẽ ngừng lời lại nói, lúc gặp được sư phụ của ngươi, nhớ cho ta hỏi thăm nha. Giảng bối biết, nhưng giảng bối chưa muốn đi ngay. Chàng khẽ ngưng lại rồi nói, giảng bối còn chưa muốn đi ngay. Diệu Hương vội nói, dĩ nhiên gấp cũng không vội trong một lúc. Đêm nay ở lại tiểu am nghỉ ngơi, sáng mai hãy lên đường. Tuy giảng bối chưa muốn đi ngay, nhưng cũng không muốn ngủ lại ở đây. Diệu Hương lấy làm lạ và hỏi, vậy thì thí chủ có việc gì nữa? Trác Văn Bình cười nói, giảng bối muốn mời lão sư Thái chủ trì một lần công đạo. Diệu Hương cười trả lời, bần ni đã già rồi, trước mắt chỉ biết tụng kinh niệm Phật, thắp nhang đốt giấy, còn có thể chủ trì công đạo gì nữa? Trác Văn Bình nói, nhưng việc này chính là thiện quả phải làm của lão sư Thái, không chừng lão sư Thái phải suy nghĩ lại. Diệu Hương nhíu mày và nói, đã như vậy thì thí chủ cứ nói ra xem. Năm ngoái có một nhà rất giàu, đã bị bọn đạo phỉ đánh cướp, cha mẹ bị giết, chỉ còn lại một người con gái, việc này sư Thái không nên chủ trì công đạo hay sao? Vừa nói chàng vừa khẽ nhìn tiểu ni cô đứng bên cạnh. Diệu Hương tụng một câu niệm Phật và nói, A-di-đà-phật. Tưởng thí chủ muốn ta chủ trì công đạo gì, thì ra là nói tên đồ nhi này của ta. Trác Văn Bình lớn tiếng ngắt lời, không sai, chính là cô ta. Diệu Hương sửng sốt lên tiếng. Việc này bần ni cảm thấy khó chịu, nhưng đây là việc không còn cách nào. Bốn gã hung đồ đều đã bỏ trốn. Trác Văn Bình ngắt ngang lời của Diệu Hương lão ni. Tuy bốn gã hung đồ chạy rồi, nhưng theo tại hạ được biết, họ không phải là hung thủ giết người. Diệu Hương giật mình nói, sao thí chủ biết vậy? Trác Văn Bình khẽ cười nói, lão sư, hãy khoan hỏi tại sao tại hạ biết. Hãy nói cách nhìn của lão về việc này như thế nào trước cái đã. Lúc đó bần ni đã đến nhà của cô ta, nhưng chỉ vì tới trễ một bước không kịp. Mắt thấy bốn gã hung đồ đó bỏ trốn rồi. Lão sư Thái không nhìn lầm chứ? Bần ni tuy già nhưng mắt vẫn còn sáng lắm, làm sao mà lầm được. Nhưng lúc xảy ra thảm kịch, cũng có một người khác đã chính mắt nhìn thấy qua. Diệu Hương sụ mặt xuống hỏi, chẳng lẽ là thí chủ ngươi? Trác Văn Bình mỉm cười lắc đầu đáp, không phải tại hạ. Thế là ai? Trác Văn Bình đưa tay chỉ tiểu ni nói, là cô ta đó. Ngươi? Diệu Hương nhìn tiểu ni cô ngờ vực và hỏi, lúc đó ngươi chẳng phải đã sợ đến ngất đi rồi sao? Tiểu ni cô vội lên tiếng trả lời tiếp theo. Đúng, lúc đó tôi đã ngất đi, dĩ nhiên. Diệu Hương thở trút ra một hơi nói, ngươi đã ngất đi rồi thì làm sao chính mắt trông thấy điều gì? Tuy lúc tôi sợ đến ngất đi, nhưng sau đó lại tỉnh lại, nhìn thấy một người chia tiền cho bốn gã đại hán đó. Diệu Hương nghe nói bỗng rùng mình. Ngươi đã trông thấy ai vậy? Bà thật sự muốn tôi nói ra sao? Diệu Hương giận dữ hét lớn, ngươi có ý gì đây? Trác Văn Bình cười lạnh lùng, ý gì ư? Đại khai lão sư Thái cũng đã biết rồi. Diệu Hương nghiến răng dứt khoát, ta không biết. Tiểu ni cô nhìn Diệu Hương lão ni, tôi đã nhìn thấy người đó chính là bà. Ngươi điên rồi, thật là kỳ lạ, tại sao ngươi lại nói như thế, lòng tốt của ta ngược lại biến thành ác ý sao? Trác Văn Bình lên tiếng. Người đó chính là ngươi, không thể để lòng tốt coi thành ác ý, trừ phi thật ra là nói như thế ngươi cũng tin lời nó. Tại hạ không thể không tin. Diệu Hương nói, thế chủ nên biết ta vốn là một lão ni, sư phụ của nó. Nếu ta là người xấu, thì sư phụ của ngươi cũng sẽ không kết bạn với ta đâu. Khi sư phụ tôi kết bạn với bà là một người tốt, nhưng thời gian sau, bà đã thay đổi rồi. Ý ngươi muốn thế nào? Trên đời này, họa hoạn nối tiếp nhau. Có rất nhiều người xấu trở thành tốt, người tốt trở thành xấu, như bà thì dĩ nhiên phải trừ khử đi. Diệu Hương nghiến răng ken két. E rằng ngươi không đủ sức để làm việc đó đâu. Trác Văn Bình nói, vậy thì phải thử xem. Bỗng nghe tiểu ni cô la lớn, Trác thí chủ coi chừng. Thì ra Diệu Hương lão ni đã rủ hai tay áo xuống, nhanh như các bà ta phất lên, búng ra một nắm ám khí nhắm vào người của Trác Văn Bình mà bắn tới. Trác Văn Bình hừ lạnh, hữu chưởng nhanh như điện xẹt, đẩy ra nhật quang áp đỉnh, tỏa rộng, phủ toàn bộ nắm ám khí của lão ni, hất xéo vào trong góc tường và rơi xuống. Đồng thời thân hình của Trác Văn Bình cũng nhoáng vút tới, điểm nhanh liên tiếp năm đại quyệt của bà ta. Tuy Diệu Hương võ công cao cường, nhưng so với Trác Văn Bình thì kém xa. Trác Văn Bình cười nhạt hỏi, dưới tay bà còn bao nhiêu ác đồ nữa? Diệu Hương nghiến răng nói, ngươi đã muốn hỏi thì ta cho ngươi hay. 12 người đồ đệ dưới tay của ta đều là ác đồ, không một ai là người tốt. Diệu Hương lão ni chỉ tiểu ni cô nói, luôn cả cô ta cũng bị ta dạy hư đó. Tiểu ni dục là lớn, bà nói bậy. Ngoài bà ra, chỉ có một mình ả Diệu Xuân thôi. Liền tiếp đó tiểu ni cô thét lên, coi chừng. Tức thì thấy một tên lão ni khác bỗng nhiên từ ngoài cửa xẹt vào, trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhắm vào Trác Văn Bình mà đâm tới. Trác Văn Bình chú ý lắng nghe tiếng rít gió của trường kiếm, liền xoay tay đẩy ra một chưởng, nguyệt lưu đỉnh mộc cuồn cuộn xoáy thẳng vào thanh trường kiếm của y thị lão ni nọ. Chỉ nghe bùng một tiếng, lão ni đó cả người lẫn kiếm dội hẳn xuống vào vách tường rồi gục xuống chết tốt. Thì ra Trác Văn Bình đã ra tay hơi nặng một chút, nên lão ni đó bị chấn đứt tim mạch. Diệu Hương hốt hoảng gầm ré lên, thủ đoạn của người độc ác quá. Trác Văn Bình không trả lời, quay hỏi tiểu ni cô, người đó là ai vậy? Tiểu ni cô vội đáp, bà ta chính là Diệu Xuân. À, thì ra chính là hai lão yêu ni này tác hoài tác quái ở trong cái am ni này. Trác Văn Bình vừa nói xong thì bỗng nhiên thấy đầu của Diệu Hương đã gục xuống, đồng thời có một giòi máu tươi từ ở trong miệng bà ta bắn giọt ra. Trác Văn Bình khá sửng sốt, đưa mắt nhìn qua, phát giác bà ta đã cắn lưỡi tự tử. Tiểu ni cô quỳ xuống đất kêu lên, ân công. Giọng của tiểu ni nghe nghẹn ngào. Trác Văn Bình vội nói, đừng có như thế, không cần phải hành đại lễ như vậy đâu. Nếu không có ân công tiểu ni này, làm sao có thể báo được mối quyết thù cho song thân? Dĩ nhiên là phải đại lễ bái tạ. Trác Văn Bình đành vội tránh ra xa. Yêu ni đã chết nhưng... Tiểu ni cô vội nói, thí chủ không cần phải lo lắng. Trác Văn Bình nói, phải chăng những ni cô khác ở trong am? Đúng rồi, chúng tôi đều là người tốt. Chúng tôi sẽ tịnh tâm đàng hoàng ở trong am ni này. Như thế thì tại hạ xin cáo lui. Tiểu ni cô đưa chàng ra tận ngoài sơn môn, bái tạ từ biệt. Đào Hoa Thôn, cái tên đúng với hiện thực của nó. Ở trong thôn, ngoài thôn đều trồng hoa đào. Khi hoa đào nở rộ, cả một vùng trong và ngoài thôn tươi đỏ thắm. Hiện giờ Trác Văn Bình đang bồi hồi đứng trước Đào Hoa Thôn. Đối với Đào Hoa Thôn trang này như thế ngoại đào viên, Trác Văn Bình cảm thấy say đắm lâng lâng, cảm khái hít thở. Trong lúc chàng thưởng thức khu phong cảnh này, chợt thấy có một nông phu vác cuốc đi ra, và có lẽ là ra đồng làm việc buổi sáng. Trác Văn Bình vội bước tới trước rồi cung tay nói: "Xin chào đại ca." Gã nông phu đó sửng sốt, khẽ ngắm nhìn chàng rồi buông tiếng hỏi: "Vị khách quan này có việc gì chăng?" "Tại hạ muốn hỏi thăm huynh đài, có phải đây là Đào Hoa thôn chăng?" Hán tử đó cười ha hả nói: "Khách quan không nhìn thấy sao? Nơi đây trồng nhiều hoa đào thì hẳn là Đào Hoa thôn rồi." Trác Văn Bình cười nói: "Vậy thì tại hạ xin hỏi thăm, có một vị Đào Hoa cô nương ở gần đây không biết ở đâu?" "Đào Hoa cô nương ư?" Gã nông phu khẽ suy nghĩ cười nói: "Lời của khách quan không khỏi nực cười. Phàm là các cô gái ở trong Đào Hoa thôn này, chẳng phải đều có thể gọi là Đào Hoa cô nương hay sao?" Trác Văn Bình cười gượng nói: "Đúng rồi, là ta hỏi một cách quá buồn cười. Nhưng vị Đào Hoa cô nương này tên là Quân Tiên Dung. Chẳng hài Quân Tiên Dung hả?" Kẻ nông dân đó có chút giật mình hỏi: "Tại sao khách quan muốn tìm bà ta?" Trác Văn Bình nhíu mày thốt: "Phải nói là nguyên nhân ư?" Gã nông phu đó khẽ lắc đầu nói: "Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ." Trác Văn Bình nói: "Kỳ lạ thế nào?" "Khách quan bao nhiêu tuổi rồi?" "Năm nay tại hạ 18 tuổi. Quân Tiên Dung đó sống một mình hết 20 năm. Trong 20 năm, không có một ai đến thăm qua hay hỏi đến. Hôm nay khách quan lại đến. Chẳng lẽ bà ta đã lớn tuổi lắm rồi sao?" "Đích xác là 20 năm trước, bà ta có thể kể là một đào hoa cô nương. Nhưng bây giờ thì..." Hắn thở dài một tiếng rồi ngừng miệng không nói nữa. "Huynh đài có thể chỉ điểm cho tại hạ biết nơi ở của bà ta hay không?" Gã nông phu đó gật đầu: "Dĩ nhiên là được, nhưng mà..." Gã lại ngắm nhìn Trác Văn Bình hỏi: "Tại sao khách quan lại đến thăm bà ta?" Trác Văn Bình đáp: "Tại hạ chịu sự ủy thác của một người khác. Thực ra tại hạ chẳng quen biết với vị Quân Tiên Dung cô nương này." Cuối cùng gã đưa tay chỉ: "Được rồi, ngươi có nhìn thấy bên trái của thôn xóm hay không? Nơi đó có một căn nhà cỏ lẻ loi. Đó chính là nơi ở của bà ta đó." "Đa tạ huynh đài." Trác Văn Bình toan rảo bước, nhưng gã nông phu đó chợt gọi giật lại: "Khoan đã." Trác Văn Bình vội dừng bước rồi lên tiếng: "Huynh đài còn gì chỉ điểm chăng?" Gã nông phu đó khẽ lắc đầu nói: "Bà ta là một người đáng thương, cũng là một người đáng kính. Hy vọng khách quan có thể đem lại niềm vui cho bà ta, chứ đừng mang lại sự bi thương cho bà ấy." "Huynh đài an tâm, tại hạ sẽ cố gắng." Chàng khẽ vòng tay chào, rồi nhắm căn nhà cỏ trơ trọi một mình đó mà bước tới. Trác Văn Bình bước nhanh đến căn nhà cỏ tranh đó. Nhìn thấy căn nhà này có thể kể là một căn nhà cũ nát nhất ở nơi Đào Hoa thôn này. Đã không có viện tường, cũng không có hàng rào tre. Có lẽ đã lâu năm không tu sửa, hầu như chịu không nổi dơi mưa gió lâu ngày. Nhưng xung quanh căn nhà lại rất sạch sẽ. Trác Văn Bình bước tới gần cửa, đưa mắt nhìn vào, bỗng châu mài tỏ ra thất vọng. Cánh cửa đã khóa lại. Cánh cửa đã khóa lại thì Đào Hoa cô nương Quân Tiên Dung đó tất nhiên là không có ở trong nhà. Vậy bà ta đã đi đâu rồi? Và bà ta chừng nào trở về, ta có thể chờ đợi ở đây? Đang lúc chàng đang chần chừ chưa quyết định, chợt thấy một lão phụ nhân còng lưng xách một cái rổ khập khểnh đi tới. Trác Văn Bình vội bước tới trước nghênh đón và nói: "Cho hỏi thăm một chút." Lão phụ nhân đó dừng bước nói: "Khách quan có việc gì vậy? Căn nhà này có phải của Đào Hoa cô nương Quân Tiên Dung hay chăng?" Lão phụ nhân chợt rùng mình đáp: "Phải rồi." Bà ta nhìn chặt vào chàng và nói: "Có phải khách quan đến tìm bà ta?" "Chính phải." Chàng khẽ thở than một tiếng rồi lại nói: "Chẳng hay bà ta đi đâu, lúc nào mới trở về vậy?" "Khách quan từ đâu đến vậy?" "Thái Sơn." "Thái Sơn ư?" Lão phụ nhân suy nghĩ rồi nói: "Hình như bà ta không có ai bằng hữu ở Thái Sơn cả." Trác Văn Bình không muốn nói nhiều với lão phụ nhân này, chàng chỉ hỏi: "Bà có biết bà ta đi đâu không?" Lão phụ nhân than rằng: bà ta có một thân một mình, nhà không có ai, đi đâu ai mà biết được. Bà ta khẽ ngừng lại rồi lại nói tiếp. Con người không thể không ăn, chắc là bà ta đi tìm cái gì ăn rồi. Trác Giang Bình đưa mắt nhìn vào trong cái rổ của bà ta, chỉ thấy trong đó toàn là rau cải dính đầy đất cát. Chàng không khỏi thở dài một tiếng và nói, lão tiền bối cũng ở trong đào hoa thôn này ư? Lão phụ nhân gật đầu nói, ở hết cả đời rồi, xem ra bà cũng lớn tuổi rồi, vì sao lại phải tự mình đi hái rau rừng về ăn vậy? Nghèo khổ không ăn rau rừng thì ăn gì chứ? Dù cho nghèo khổ, chẳng lẽ con cháu của bà không nuôi nổi bà sao? Lão phụ nhân khẽ lắc đầu nói, nếu có con cháu thì lão thân một ngày hai bữa không cần phải lo lắng nữa. Nhưng lão thân chỉ có thân một mình. Trác Giang Bình xúc động thốt, thì ra bà cũng là người có số mạng không tốt. Lão phụ nhân than dài, đời người vốn là khổ sở. Trên đời này có được mấy người thập toàn thập mỹ đây? Bà cũng là một người rất lạc quan. Lão phụ nhân khẽ cười và nói, điều này cũng chẳng qua là tự mình an ủi mình thôi. Dù lão thân có dùng nước mắt rửa mặt thì có ích lợi gì đâu. Bà nói rất đúng, tại hạ không dám phiền bà nữa. Lão phụ nhân khẽ mỉm cười đứng dậy bỏ đi. Lão phụ nhân đi được không bao xa thì Trác Giang Bình lại đột nhiên lớn bước đi tới, rồi chợt lên tiếng thốt. Bà, thì ra lão phu nhân đó bước tới căn nhà tranh lẻ loi đó. Lão phu nhân dừng lại và nói, sao vậy? Không lẽ bà chính là? Không sai, ta đúng là Quân Tiên Dung. Trác Giang Bình thắc mắc lấy làm lạ. Nhưng theo tại hạ được biết, bà chẳng qua là một người trung niên, tại sao lại... Nhưng những lời kế tiếp chàng không nói ra được. Quân Tiên Dung cười nói, phải chăng ngươi nói nhìn qua ta như là một lão thái bà 60-70 tuổi, có đúng vậy không? Sự thật đúng là như thế, hình như bà không phải già như thế. Quân Tiên Dung cười khổ nói, năm nay lão thần 43 tuổi, nhìn bề ngoài mà đoán bà ít nhất cũng đã già đi 20 năm, có dáng vẻ độ khoảng 63 tuổi. Điều này ta cũng biết, năm tháng vô tình đã khiến cho ta già đi. Điều này có lẽ ngươi không hiểu được. Tại sao? Bởi vì ngươi quá trẻ mà. Trong lúc nói, bà đã mở cửa ra. Trác Giang Bình đưa ánh mắt nhìn quan sát ở bên trong nhà. Nhà hoàn toàn không có gì cả, thậm chí cái giường để nghỉ cũng không có. Chỉ có một đống cỏ ở sát vách. Tất cả đều trống rỗng. Chàng không khỏi có chút kỳ lạ. Vì sao một căn nhà trống rỗng như thế này và lại phải khóa lại trước khi đi ra khỏi nhà? Chỉ thấy Quân Tiên Dung điểm nhẹ nụ cười nói, đây chẳng giống một cái nhà có phải không? Trác Giang Bình ấp úng nói, không, nghèo một chút cũng chẳng đáng gì. Vậy mời khách quan vào ngồi đi. Trác Giang Bình y lời bước vào, nhưng không có ghế để ngồi, đành ngồi ngay xuống đất. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của khách quan, tại hạ họ Trác, tên là Giang Bình. Quân Tiên Dung khẽ gật đầu, Trác công tử. Bà khẽ ngưng rồi lại nói tiếp, Trác công tử có chuyện gì vậy? Trác Giang Bình khẽ thở dài trầm giọng lên tiếng, tại hạ chịu sự ủy thác của một người bạn đến thăm bà. Quân Tiên Dung nhìn Trác Giang Bình thốt, thật là hiếm có, quả nhiên có người nhớ đến ta. Trác Giang Bình nói, bà... Quân Tiên Dung ngắt lời nói của chàng hỏi gấp, người đó là ai vậy? Trác Giang Bình chăm chú nhìn sắc mặt của bà ta rồi nói, Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng? Quân Tiên Dung biến đổi sắc mặt dữ dội, bà thốt lên, hắn còn nhớ đến ta ư? Đúng vậy, lúc ông ta sắp ra đi có dặn dò tại hạ đến thăm bà giúp hắn. Cặp mắt của Quân Tiên Dung ngốc nghếch rồi lẩm bẩm nói, hắn đi rồi ư? Sau đó nghiến răng nói, hắn đi đâu vậy? Biên ngoại là một nơi rất xa, rất xa. Quân Tiên Dung thẫn thờ tự thốt, nơi rất xa, rất xa. Đây là nói không chừng hắn không trở về nữa chăng? Không sai, nghĩ rằng hắn sẽ không trở về nữa. Quân Tiên Dung hai dòng nước mắt chảy dài xuống và nói, tại sao hắn phải đi xa như thế vậy? 20 năm nay hắn chẳng có chút tin tức nào cho ta. Không ngờ bây giờ hắn lại cho ta chút tin tức như thế này ư. Hắn bảo tại hạ nói cho biết, tuy hắn đi rồi, nhưng lúc nào cũng nhớ mong bà. Quân Tiên Dung than dài, hắn còn nói gì nữa không? Không có. Chỉ có một câu này thôi sao? Chính là một câu này thôi. Quân Tiên Dung nét mặt thần sắc biến đổi buồn bã. Hắn đã đi rồi thì thôi. Bà nhìn Trác Giang Bình và nói, nhưng ta đã uổng phí 20 năm này. Không lẽ bà vẫn còn chờ đợi hắn? Đúng, ta mãi chờ đợi hắn 20 năm nay. 20 năm đây là một thời gian dài biết bao. Thật sự quá dài. Chàng khẽ ngưng lại và nói tiếp, nhưng bà thật sự không nên chờ hắn. Đã 20 năm không có tin tức, tại hạ đừng nói nữa. Quân Tiên Dung cắt đứt lời nói của chàng rồi nói, đây là chuyện không còn cách nào thay đổi được. Tại hạ hiểu, tại hạ đồng tình với bà. Quân Tiên Dung buông tiếng cười cuồng dại rồi nói lớn, ngươi hiểu cái gì? Tại hạ hiểu nỗi lòng của bà và hiểu được suy nghĩ của bà. Ngươi không hiểu đâu, ngươi cũng không nghĩ được đâu. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ nói, năm xưa chắc hai người là một cặp tình nhân đối xử rất tốt với nhau. Điểm này có đúng không? Quân Tiên Dung lắc đầu, không phải. Trác Văn Bình nghe sửng sốt một hồi lâu rồi mới nói, nếu không phải thì tại sao bà lại chờ đợi hắn 20 năm nay? Đây là việc khiến cho người ta khó hiểu biết bao. Nên ta nói ngươi chẳng hiểu được ta. Không chừng Ngô Thiên Hằng sẽ hiểu được bà. Quân Tiên Dung lắc đầu nói, nếu hắn hiểu được ta thì bây giờ hắn sẽ không đi biên ngoại. Phải về sống bên cạnh ta mới đúng chứ. Trác Văn Bình nói, có lẽ ông ta không có cách nào hơn. Trừ phi hắn chết rồi, bằng không hắn sẽ đến đâu. Trác Văn Bình không khỏi rùng mình, nhưng chàng không dám nói gì thêm. Đột nhiên thở dài một tiếng và nói, tại hạ muốn xin cáo từ. Tuy ở đây ta không có gì để chiêu đãi công tử, nhưng đã đến rồi, tại sao không ở thêm một lát? Trác Văn Bình thật sự không muốn nói tiếp, liền đứng dậy khẽ thở dài và nói, tại hạ còn nhiều việc khác phải làm, đành khi khác mới tới thăm bà thôi. Các công tử đã nhất định phải đi, lão thân cũng không cưỡng ép công tử ở lại nữa. Bà đưa tay phải ra và nói, đưa ta thôi. Trác Văn Bình sửng sốt hỏi, đưa gì cho bà? Chẳng lẽ Ngô Thiên Hằng không đưa vật gì cho công tử chuyển giao cho ta sao? Không có, vậy thì không đúng rồi. Quân Tiên Dung đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trác Văn Bình, trong việc này nhất định có vấn đề. Có vấn đề gì? Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Trác Văn Bình cười gượng trả lời, không có, nhất định là hắn đã chết rồi. Nếu ông ta có chết thì bà làm sao biết được? Đây là bí mật của chúng tôi. Ta không thể nói cho người biết, công tử có thể nói thật với ta không? Ít nhất bà phải cho tại hạ biết, ông ta sẽ đưa vật gì cho tại hạ mang đến cho bà chứ. Đó không phải là tài vật, công tử không chiếm lấy được đâu. Bà khẽ ngừng rồi nói tiếp, là một lọn tóc của ta đó. Tóc ư? Trác Văn Bình lấy làm lạ và hỏi, tại sao bà lại phải lấy một lọn tóc của ông ta? Không phải tóc của hắn, đó là tóc của ta. 20 năm trước chúng tôi đã ước định với nhau, nếu hắn quyết định không lấy ta, hoặc là suốt đời không gặp nhau nữa, hắn phải hoàn trả lại cho ta lọn tóc ấy. Đây cũng là chuyện lạ. Nếu không đưa tóc cho ta thì hắn đưa cho ta một viên đá màu đen. Trác Văn Bình ngạc nhiên thắc mắc, một viên đá màu đen thì tượng trưng cho cái gì? Đó là biểu thị hắn chết rồi. Ước định này lại càng lạ lùng. Nếu ông ta chẳng đưa tới cái gì cả thì sao? Quân Tiên Dung cương quyết nói lớn, đó đúng là biểu thị hắn chết. Chết một cách bất ngờ, bảo ta phải trả thù cho hắn. Nhưng bà làm sao biết được kẻ giết ông ta là ai? Theo ước định của chúng tôi, công tử có thể cho biết kẻ giết hắn là ai không? Tại hạ không thể nói cho bà biết vì tại hạ không biết. Vậy thì ngươi giết hắn chính là công tử rồi. Tại hạ, Điều này đúng là chuyện không đâu. Tại sao bà lại khẳng định là tại hạ? Chúng tôi đã quy định với nhau, nếu người đưa tin không nói ra ai là hung thủ, mà không đưa ra một vật chứng gì hết, thì đúng chính hắn là hung thủ rồi. Điều này rất xảo diệu, có phải không? Trác Văn Bình cười khổ nói, thật là xảo diệu. Chàng khẽ ngừng một chút rồi nói tiếp. Như thế tại hạ nói thật, nhưng trước khi ra đi, tại hạ muốn hỏi bà một vấn đề. Vấn đề gì? Tại sao hai người cách biệt đã 20 năm mà vẫn có những quy ước cổ quái đến như vậy? Nói trắng ra thì cũng không phải có gì là kỳ quái. Vì chúng tôi có cá tính hiếu cường, ước định ai chưa luyện được võ công đến mức tuyệt đỉnh thì không gặp mặt. Nếu có điều bất ngờ sẽ dùng biện pháp này thông tin với nhau. Biện pháp này của các ngươi quả nhiên là rất hay. Nhưng 20 năm không gặp, bà có biết ông ta biến thành người như thế nào không? Hắn không thay đổi đâu. Ông ta chẳng những thay đổi mà còn trở nên rất là xấu xa. Việc làm thật sự là khiến cho người ta khó tin đó. Quân Tiên Dung đột nhiên lại buông tiếng cười cuồng dại. Trác Văn Bình lấy làm lạ, câu mày hỏi, bà cười cái gì? Dĩ nhiên là lời này của ngươi tức cười thật. Lời của tại hạ có gì mà đáng cười? Từ trong lời nói của ngươi cũng đủ biết hắn không có thay đổi. Tại sao ngươi nhất định nói hắn thay đổi rồi? Trác Văn Bình như chợt hiểu ra điều gì nói. Không sai, ông ta vốn là một con người xấu. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Nhưng tại sao bà lại yêu một người xấu như thế? Đây là cách nhìn khác nhau. Bà khẽ ngừng lời lại rồi nói tiếp. Trong mắt của ngươi hắn là một người xấu không thể tả. Nhưng ở trong mắt của ta, hắn lại tốt không thể tưởng tượng. Bởi vậy, ta chính vì yêu hắn ở cái điểm này đó. Trác Văn Bình ấp úng nói, điều này thật là lạ. Không có gì lạ cả, bởi vì ta chính là người xấu. Bà cũng là người xấu ư? Trác Văn Bình thắc mắc nói, nhưng danh tiếng của bà ở trong thôn này, đây là bởi vì 20 năm nay, ta mãi không có làm chuyện xấu, nên là một người tốt, tốt nhất ở trong mắt của họ thôi. Bà ta trầm giọng rồi nói tiếp, nhưng khi ta xấu lên á, thì sẽ khiến cho bất cứ ai trong cũng phải nhíu mày. Lời này ngươi có tin không? Trác Văn Bình thắc mắc nói, có chút khó tin, nhưng lại không thể không tin. Ngươi lập tức sẽ tin đấy. Chẳng lẽ bà bắt đầu muốn làm chuyện xấu chăng? Có thể là như vậy, nhưng trước tiên ta phải trả thù cho hắn. Ngươi hãy nói ra tại sao lại giết hắn. Điều này rất đơn giản, tại hạ điểm vào tử huyệt của ông ta. Như thế thì ta cũng điểm vào tử huyệt của ngươi vậy, chỉ sợ bà không dễ làm như thế. Ngươi đã giết được hắn thì võ công cũng khá lắm, nhất định sẽ ra tay phản kháng. Ngươi sau cùng vẫn phải bị ta điểm trúng tử huyệt, bởi vì ngươi không có cơ hội để chống cự được với ta. Bà tự tin như vậy sao? Quân Tiên Dung cười nói. Ngươi nhớ ta nói qua, ta và Ngô Thiên Hằng chia tay nhau là vì mỗi người tụ luyện một môn tuyệt công, không đạt được đến mức tuyệt đỉnh thì sẽ không gặp mặt chăng? Nói như thế thì bà đã luyện thành rồi. Quân Tiên Dung gật đầu, có thể nói như vậy. Chẳng hay bà đã luyện thần công gì, dùng loại binh khí gì nào? Quân Tiên Dung nói, ta thật sự không dùng binh khí, nhưng chỉ cần dùng cặp mắt khẽ nhìn ngươi, sẽ biến ngươi không chết cũng không được. Trác Văn Bình cười nói, thì ra là như thế. Chàng lạnh lùng nói tiếp, tại hạ chẳng sợ một chút du thuật này đâu. Quân Tiên Dung la lớn, du thuật hả? Nếu không là du thuật thì đó là gì? Đây là tâm pháp thượng thừa. Trong lúc nói, bà ta khẽ phất tay một cái, chiếc mặt nạ da người liền rơi xuống để lộ một gương mặt thật của bà ta. Trác Văn Bình không khỏi sững sờ, thì ra tấm mặt nạ da người lại là một gương mặt xinh đẹp vô cùng, xem qua như chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Trác Văn Bình nghiến răng nói, thì ra là bà ngụy trang. Quân Tiên Dung cười nói, một người luyện võ với hơn 40 năm tuổi thì làm gì có gương mặt như thế đó. Bà khẽ nhìn chàng rồi lại nói, điểm này ngươi sớm phải nghĩ tới phải không? Không sai, đây chính là tại hạ, quá ư mất cảnh giác. Bây giờ ta nói dùng thuật với ngươi đây. Rồi bà trầm giọng nói tiếp, đây cũng là khiêu chiến với ngươi, ngươi dám tiếp nhận không? Tại hạ đang muốn thỉnh giáo. Trác Văn Bình thật không tin. đôi mắt của mình khẽ nhìn vào chỗ vị lợi hại đáng gồm. Tốt lắm. Quân Tiên Dung xoay chuyển ánh mắt rồi nói, hãy nhìn ta đi. Trác Văn Bình nhìn thẳng vào ánh mắt của bà ta. Chính trong lúc tiếp xúc ánh mắt này, chỉ thấy trong cặp mắt của Quân Tiên Dung hình như chiếu ra hai tia sáng kỳ dị. Chốc lát chàng đã bị thu hút, chỉ thấy ánh mắt của Quân Tiên Dung đột nhiên như hai ánh mặt trời, khiến cho chàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Trong nhất thời, ý chí của chàng đã hoàn toàn sụp đổ, không thể tự chủ được bản năng của mình. Bỗng nghe Quân Tiên Dung la lên, bây giờ ngươi còn bản năng chăng? Không. Quân Tiên Dung nói, ngươi đã biết không được rồi chứ? Phải, tại hạ không được rồi. Ngươi không nên giết chết Ngô Thiên Hằng, biết không? Trác Văn Bình thẫn thờ, thần sắc biến đổi. Biết. Ngô Tiên Dung lại nói, bây giờ ngươi phải chết đây. Phải, tại hạ phải chết. Quân Tiên Dung nói, ngươi sẽ chết một cách hết sức là vui vẻ phải không? Phải. Được chết trong tay ta là may mắn của ngươi, ngươi hãy nhắm mắt lại và cười đi. Trác Văn Bình quả nhiên nhắm mắt lại mỉm cười. Quân Tiên Dung lại nói tiếp, bây giờ ta phải điểm vào tử huyệt của ngươi. Trác Văn Bình sắc mặt khờ dại như không còn biết gì cả. Tại hạ sẽ chờ. Nhưng qua một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bỗng nghe có tiếng ồ kinh hãi vang lên, đồng thời một gáo nước lạnh đột nhiên đổ ập xuống đầu chàng. Trác Văn Bình khẽ rùng mình mở mắt ngơ ngác, đã thấy Quân Tiên Dung đã nằm ở dưới đất. Khoảng giữa họ xuất hiện một lão già. Trác Văn Bình kinh hãi thất sắc, vội đứng lên lẩm bẩm nói, sự việc này như thế nào vậy? Lão già đó xúc động hỏi, ngươi tên là gì? Trác Văn Bình ấp úng đáp, Trác Văn Bình. Lão già đó đột nhiên nghe nói, đôi dòng lệ bỗng rơi xuống. Ngươi nhìn xem coi, có nhận ra ta là ai không? Trác Văn Bình y lời nhìn vào lão, thấy lão thần quan tinh anh cương nghị, mặt mũi có chút giống với chàng. Một ý nghĩ bỗng lóe sáng trong đầu chàng, Trác Văn Bình hai đầu gối quỳ xuống. Hớt hải la lên, lão, chẳng lẽ là cha của con? Hài tử, lão nghẹn lời nước mắt ràn rụa bật thốt lên vui sướng. Ta chính là cha của con, tên là Trác Thiên Hậu. Kể như ông trời phù hộ cho cha con chúng ta lại trùng phùng rồi. Trác Văn Bình nước mắt không ngơn rơi xuống, rồi bỗng chợt hỏi, mẫu thân đâu? Trác Thiên Hậu thở dài xúc động, nàng đã không may bị bệnh mà mất 3 năm về trước rồi. Trác Văn Bình thất thanh khóc rống lên, thổn thức, cha. Trác Thiên Hậu vội đỡ chàng dậy và dịu dàng nói, đừng khóc nữa, được như thế là ông trời đã hậu đãi chúng ta lắm rồi. Giang Thiên Bình chăm chú nhìn phụ thân xúc động nói, sao cha lại biết con ở đây? Trác Thiên Hậu than dài, cha vốn không biết. Lão khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, ngay hôm qua cha gặp được gã đệ tử của cái bang nói cho cha biết, nói là con đã đến núi Tổ Lai. Cha tới Thánh Vũ Am trước, lại từ Thánh Vũ Am tìm tới đây. Đang lúc Trác Văn Bình ôm chầm lấy Trác Thiên Hậu nức nở, không ngờ cha cứu được con. Trác Văn Bình lại hỏi tiếp, mộ phần của mẫu thân con đâu? Ở Lao Sơn. Lão khẽ ngưng rồi nói, ta lập một nơi sơn trang tại Lao Sơn, ẩn cư với mẫu thân con. Sau khi mẹ con mất thì cũng chôn cất luôn ở trong trang. Trác Văn Bình lại thổn thức không nguôi, tiếc rằng con không gặp được mặt mẫu thân. Trác Thiên Hậu nói, đây là ý trời, hài nhi bất hiếu. Không, con là đứa con tốt, sau này con sẽ trùng chấn Trác gia. Sau này, nhưng hài nhi... Trác Thiên Hậu cười hỏi, phải chăng con muốn nói chuyện thê thiếp? Trác Văn Bình vội đáp, phải đó. Trác Thiên Hậu cười nói, cha sớm đã biết rồi. Điều này chẳng trách con được. Thật ra, thích còn không kịp nữa đó. Cha! Trác Thiên Hậu nói, phép của yêu phụ này dùng là một thứ di thần dịch chí, có thể làm cho người ta cam tâm để cho bà ta giết chết. May mà cha đến kịp lúc, tại vì con không suy đoán đó thôi. Bản thân bà ta đã kết ước với Ngô Thiên Hằng là kẻ tàn ác, thì tính tình của bà ta tuyệt đâu có tốt được, có phải không? Dân thưa cha. Đột nhiên chỉ nghe Quân Tiên Dung khẽ rít lên, các ngươi giết ta đi. Lúc này Trác Giang Bình mới nghĩ tới tại sao Quân Tiên Dung lại nằm ở dưới đất, nên vội nói: "Cha dùng cách gì để kiềm chế bà ta vậy?" Trác Thiên Hậu cười nói: "Một gáo nước lạnh." "Một gáo nước lạnh?" Trác Giang Bình thắc mắc hỏi: "Một gáo nước lạnh thì có thể phá được tà thuật của bà ta hay sao?" "Cũng một gáo nước lạnh đã khiến cho con khôi phục tỉnh táo trở lại bình thường." Trác Giang Bình suy nghĩ nhíu mày hỏi: "Thứ người này có nên để sống ở trên đời không cha?" "Thứ người này không thể để được ở trên đời đâu." Lão khẽ ngừng lời lại rồi nói tiếp: "Cha đã không muốn giết thêm người nữa. Những kẻ tội ác tày trời như vậy lại muôn ngàn lần không giữ lại được hài tử. Giết con yêu phụ này đi." "Dân." Chàng rảo bước đi đến chỗ của Quân Tiên Dung nói: "Tại hạ vốn rất thông cảm với sự tao ngộ của bà. Không ngờ bà lại là một con yêu phụ tội ác tày trời như thế." Chàng trầm giọng nói tiếp: "Bây giờ bà còn gì để nói hay không?" "Ta không còn gì để nói." Quân Tiên Dung nghiến răng hét lớn: "Ta chỉ cầu xin một cái chết. Đối với điều này tại hạ sẽ cho bà toại nguyện." Chàng phất chỉ khẽ điểm vào tử huyệt của Quân Tiên Dung. Sau đó chàng quay sang Trác Thiên Hậu nói: "Cha, chúng ta đi thôi." Trác Thiên Hậu khẽ gật đầu: "Nhưng trước mắt con muốn đi đâu?" "Hài nhi muốn phải lập tức theo gia gia về Lao Sơn bái tế mẫu thân." "Nhưng còn có..." Trác Thiên Hậu nói: "Cha biết con nên đi tìm sư phụ của con trước đã." "Nhưng gia gia..." "Cha không thể đi chung với con được, nhưng cha sẽ tới Thái An Thành trước để chờ con." Trác Thiên Hậu nói tiếp: "Bái huynh của con là Thạch Bang chủ đã sắp xếp xong chỗ cho cha ở Thái An Thành." Trác Giang Bình vui cười nói: "Hài nhi sẽ đến Trác An Thành cùng với gia gia, sau đó mới đi tìm sư phụ." Trác Thiên Hậu khoát tay lia lịa nói: "Không cần, tự mình ta đi được rồi, con hãy mau đi tìm sư phụ của con đi." "Vậy thì hài nhi xin cáo từ đây." "Con đi đi." Hai người phụ tử bệnh rịn xúc động chia tay nhau. Ngày hôm sau, Trác Giang Bình đã tới Mông Sơn Dương Gia Trang. Vừa vào ở trong Dương Gia Trang, chàng đã gặp phải một gã đệ tử cái bang. Tên đệ tử cái bang đó khẽ nhìn chàng rồi nói: "Tôn giá, ta là Trác Giang Bình." "À, thì ra là trưởng lão, xin thứ cho tại hạ có mắt không trồng." Tiếp đó hắn cung kính thị lễ: "Ngươi là..." Gã quá tử đó nói: "Thuộc hạ là Mông Sơn Phân Đà chủ Thân Nhất Khất." Trác Giang Bình mừng rỡ nói: "Vậy thì tốt quá. Trưởng lão có thể tìm được chỗ nói chuyện được không?" "Dĩ nhiên là được." Chàng khẽ ngừng lại và nói: "Không lẽ có chuyện gì xảy ra?" Thân Nhất Khất thở than không nói: "Ơi, là có chuyện xảy ra rồi." Trác Giang Bình cũng không hỏi kỹ, cùng với Thân Nhất Khất lập tức bước đi. Đến một khu rừng liễu, Trác Giang Bình dừng bước lại và nói: "Nơi đây được rồi chứ?" Thân Nhất Khất vội đáp: "Được rồi." Hắn khẽ ngưng rồi nói: "Trưởng lão đến đây tìm Bạc Mệnh phu nhân chăng?" Trác Giang Bình vội nói: "Chính phải, họ có ở đây không?" Thân Nhất Khất vội đáp: "Có." Trác Giang Bình vui mừng nói: "Mau đưa ta đi, ta phải đi gặp họ." Thân Nhất Khất khẽ lắc đầu nói: "Bây giờ không được." Trác Giang Bình lấy làm lạ nhíu mày: "Tại sao không được? Hiện giờ họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm." Trác Giang Bình giật mình hỏi: "Tại sao vậy?" "Bởi vì Dương Viên Ngoại chính là một tên đại ma đầu hắc đạo. Bạc Mệnh phu nhân đã đến sai chỗ rồi." "Vậy làm sao đây?" "Mời trưởng lão đến tệ xá nghỉ ngơi, sau đó nghĩ cách đối phó, có được không?" Trác Giang Bình nói: "Bây giờ không phải là lúc uống rượu." Nói: "Tại sao gia sư lại gặp nguy hiểm ở trong nhà của Dương Viên Ngoại trước đi?" Thân Nhất Khất vội trả lời: "Đó là Dương Viên Ngoại không phải người tốt." Trác Giang Bình than rằng: "Nhưng tại sao gia sư còn lại ở trong đó?" Thân Nhất Khất nói: "Có thể Dương Viên Ngoại vốn không phải là người xấu, nhưng lại thấy của nổi lòng tham. Trưởng lão có hiểu điểm này không?" "Đại khái hắn muốn đoạt Nhật Nguyệt bí kíp của gia sư chứ gì?" "Không sai. Ngoài Nhật Nguyệt bửu quyển ra, còn có rất nhiều châu báu và Bạc Mệnh phu nhân đã mang theo trên người. Tình hình bây giờ thế nào?" "Thuộc hạ đã phái người trà trộn vào ở trong nhà Dương Viên Ngoại, bây giờ chưa có tin tức đưa tới." Trác Giang Bình lo lắng hỏi: "Không có tin tức, đó là ra thế nào?" Trác Nhất Khất vội đáp: biểu thị tạm thời bình an vô sự. Hắn khẽ ngưng lại rồi nói tiếp: vị Dương Viên ngoại này vốn là một năng thủ võ lâm, sau khi rửa tay gác kiếm đã ẩn cư tại đây. Những chuyện này ta chẳng màng, ý của trưởng lão là trực tiếp xông vào ở trong có được không? Điều này không được đâu. Tại sao vậy? Lý do là bạc mệnh phu nhân đôi chân bất tiện, tiểu thanh cô nương cô đơn, kể như là nằm trong tay của Dương Viên ngoại rồi. Hắn khẽ ngừng lại rồi nói tiếp: vì sự an toàn tuyệt đối, tốt nhất là hãy cẩn thận một chút sẽ an toàn hơn. Không bao lâu, chợt thấy một gã đệ tử cái bang chạy nhanh vào la lên: đệ tử có chuyện bẩm báo. Thân Nhất Khất nói: có chuyện gì, nói mau. Tên đệ tử đó thưa: nhà Dương Nhiên Hoại vì có đại thọ bát tuần của mẫu thân hắn, cho nên có mời trong thành một đoàn hát. Khi nào vậy? Tên đệ tử đó đáp: chính là ngày mai. Thân Nhất Khất hớn hở nói với Trác Giang Bình: trưởng lão, có cách tốt rồi. Cách gì vậy? Thân Nhất Khất nói: thuộc hạ và trưởng lão trà trộn vào trong đám hát, đi vào nhà của Dương Viên ngoại, chờ cơ hội khởi sự, không chừng có thể cứu được bạc mệnh phu nhân. Trác Giang Bình vội nói: cách hay, nhưng mà chỉ sợ điều này không dễ dàng đâu, ít nhất chúng ta làm sao trà trộn vào trong đoàn hát đây? Thân Nhất Khất cười nói: điểm này thuộc hạ còn có thể nghĩ ra cách. Trác Giang Bình nói: dù cho ngươi có cách làm được việc này, chúng ta trà trộn vào đoàn hát lại làm gì đây? Ngươi với ta có biết hát đâu. Không cần hát sướng, chưa tới lúc hát thì chúng ta đã có thể làm xong việc rồi. Không có gì sơ suất chứ. Thân Nhất Khất nói: